khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 727, nhân sinh đạo sư Lạc Xuyên. Góc truyện audio.com. Cái này rất giống là thiện và ác khác nhau. Thiện ác, bất quá là thế nhân tự mình chế định tiêu chuẩn mà thôi. Trên thế giới, nào có hoàn toàn thiện ác, theo dã thú trong miệng cứu sinh linh. Tại sinh linh xem ra đây là thiện, nhưng ở dã thú trong miệng cũng là 10 phần ác. Giữa hai bên, vốn là không có tuyệt đối phân chia. Chính như vô thiên cùng Phật chủ lý niệm bên trong Phật khác nhau. Làm thực lực cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, đủ để thành là tiêu chuẩn chế định giả. Hiện tại Lạc Xuyên đang chuẩn bị làm kiểu người như vậy. Tốt à, hắn kỳ thật chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi. Nếu là còn lại thế lực chọc phải Tu Di Sơn, có thể hay không cũng không phải là ngay sau đó tràng cảnh rồi. Lạc Xuyên hỏi, vô thiên không nói gì. Phật chủ đương nhiên nói, đây là tự nhiên, đã làm xảy ra sự tình, thì phải bỏ ra cái giá tương ứng. Tu Di Sơn Phật môn đệ tử, sắc mặt như thường. Muốn đến sớm thành thói quen, quảng cáo, nhìn lấy trực tiếp khán giả, cũng đều không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Thiên Lan Đại Lục, cường giả vi tôn, liền xem như Tu Di Sơn, cũng tại tuần hoàn theo điều quy tắc này. Dũng giả phẫn nộ, rút nhận hướng người mạnh hơn. Người yếu phẫn nộ, rút nhận hướng càng người yếu hơn. Lạc Xuyên nói ra, Phật chủ suy tư một chút. Ra kết luận, Tu Di Sơn cũng là Lạc Xuyên trong miệng nói tới người yếu. Hắn há to miệng, muốn phản bác, bất quá lại nghĩ tới Lạc Xuyên cái kia thực lực khủng bố. Chỉ có thể đem phản bác biến thành giải thích, cho tới bây giờ liền là như vậy. Theo là như thế, liền đối với sao, Lạc Xuyên, để Phật chủ lâm vào suy nghĩ bên trong. Vô Thiên thì kinh ngạc nhìn lấy Lạc Xuyên. Tại Lạc Xuyên trên thân, hắn giống như thấy được sư phụ cái bóng. Lúc này, khởi nguyên thương thành một mảnh yên lặng. Mỗi người đều đang suy tư Lạc Xuyên lời nói. Bọn họ nhìn về phía sau quầy Lạc Xuyên. Lạc Xuyên sắc mặt trầm tĩnh. Tựa hồ vạn sự vạn vật cũng không thể mang đến cho hắn ảnh hưởng chút nào. Nhất là cái kia một đôi tròng mắt đen nhánh. Giống như một vũng bình tĩnh u đàm. Vẻn vẹn nhìn lên một cái tựa hồ liền sẽ để người trầm luân trong đó. Bọn họ cảm giác, Lạc Xuyên tựa như là một cái tràn ngập trí tuệ nhân sinh đạo sư. Lời nói tuy nhiên cùng hiện thực khác biệt, nhưng là nghĩ kỹ lại, lại ẩn chứa khắc sâu triết lý. Lúc này, lại có không ít người nghĩ đến trước đó Lạc Xuyên làm thí nghiệm. Nói ra được những cái kia kỳ kỳ quái quái lại là sự thật lời nói. Là, chỉ có lão bản nhân vật như vậy, mới có thể có như thế siêu việt thường nhân tư duy cùng trí tuệ. Mấy phút sau, Phật chủ thật sâu hô thở ra một hơi. Trong chớp nhoáng này, trên người hắn giống như có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Nếu là thật sự phải dùng lời nói đến hình dung, cái kia chính là dường như đạt được thăng hoa. Phật chủ nhìn về phía Lạc Xuyên. Biểu lộ trịnh trọng nói tạ, đa tạ lão bản giải hoặc, nếu là vô thiên, yêu đế loại hình nhân vật nói ra nếu như vậy, Phật chủ khẳng định là sẽ không hiểu. Quảng cáo, hắn lý niệm đã sớm thâm căn cố đế, sẽ không dễ dàng cải biến, nhưng là Lạc Xuyên khác biệt, hắn có thực lực tuyệt đối, đồng thời còn có một cái thế giới khác mang tới tri thức. Hai loại nhân tố cùng nhau. Liền đủ để cải biến Phật chủ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thứ nhất. Chỉ có thể nói, đây cũng là hiện thực. Vô Thiên phát hiện Phật chủ biến hóa. Hắn có chút kinh ngạc. Lão bản thế mà khủng bố như vậy. Dăm ba câu liền để Phật chủ cải biến lý niệm. Tuy nhiên cùng hắn lý niệm vẫn có chút khác biệt. Bất quá cũng không phải là không thể tiếp nhận cấp độ. Hắn bỏ đi để Phật chủ thoái vị ý nghĩ. Phật chủ cùng Lạc Xuyên sau khi nói cảm ơn, nhìn về phía Vô Thiên, Đang lúc Vô Thiên nghi ngờ thời điểm, Phật chủ thở dài, giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.